Bất quá Vương Hải Bảo lại đối với cổ thụ nói ra bà bạc, đem chúng ta đưa ra ngoài. Ai, đợi chút nữa a. Diệp không còn chưa kịp ngăn trở cũng cảm giác trước mắt lóe lên, đi vào một chỗ thông đạo. Cờ, á lối đi này cùng trước khi Diệp không đi qua thông đạo không giống với. Trước khi Diệp không đi đều là vứt đi thông đạo, đều là hoang tàn đổ nát. Mà ở trong đó bất đồng. Tại đây trên mặt đất phủ lên màu đỏ lông dài thảm. Hai bên trên vách tường khảm nạm lấy các loại điêu khắc. Trên đầu còn có một loạt ám quang đèn cung đình. Cảm giác xa hoa phú quý. Tráng lệ. Chẳng những có những này trang trí trang hoàng, hơn nữa trong thông đạo cũng không có thiếu hầu hạ người. Có dạ xoa vệ binh. Có nữ dạ xoa phục vụ viên. Còn có nhất Diệp không so sánh đau đầu gia hỏa. Dạ kêu đội trưởng. Thằng này hiển nhiên cùng tại tử thần cự liêm cái kia đã ăn không thể thiệt thòi, đầy bụi đất toàn thân là tổn thương. Bất quá thằng này có thể đứng ở chỗ này, chỉ nói sáng tỏ một vấn đề tử thần cự liêm bị hắn giết chết. Dạ kêu tiêu diệt tử thần cự liêm đây là Diệp không trong dự liệu sự tình. Tưởng cái này dạ kiêu minh vương thực lực phi phàm. Gần với minh chủ tồn tại. Nói cách khác người này là minh giới thứ hai cao thủ. Tuy nhiên minh giới thứ hai cao thủ so tiên giới thứ hai cao thủ có vẻ không bằng, nhưng là phải so Diệp không cường lớn hơn. Cho nên, dạ kiêu giải quyết một cái tử thần cự liêm cũng không phải là không được đấy. Dạ kiêu trông thấy Diệp không cũng là lắp bắp kinh hãi. Hắn đuổi kịp cổ dị trùng tử thần cự liêm đánh cho là ngươi chết ta sống. Thật vất vả giết chết tử thần cự liêm. Cái lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến. Không tốt. Nhiệm vụ của mình là trảo cả nhân loại kia. Không phải đến giết tử thần cự liêm nha. Bất quá hơn một canh giờ qua, hiển nhiên cả nhân loại kia sớm liền chạy mấy dạng. Vì vậy dạ kiêu cũng không có biện pháp, đành phải trở về, muốn tìm đến minh chủ thừa nhận sai lầm, chịu tội thỉnh tội. Lại không nghĩ rằng, vừa về đến, đã nhìn thấy Vương Hải Bảo cùng cả nhân loại kia đi ra. Ngươi! Dạ kiêu trông thấy Diệp không, lập tức mạnh mà vừa trừng mắt. Hắn hận không thể nhào lên trảo ở Diệp không, thế nhưng mà bên cạnh Vương Hải Bảo tại, hắn cũng không dám làm càn. Các ngươi nhận thức. Vương Hải Bảo dừng bước tò mò hỏi. Bất quá lại để cho Diệp không kỳ quái chính là, dạ kêu vậy mà vung tay lên nói không biết. Cái này Diệp không cũng là buồn bực. Cái này tiểu tử vừa rồi truy chính mình như vậy cả buổi. Hiện tại lại còn nói không biết mình. Cái khác, cái này Vương Hải Bảo đến cùng những người nào cũng. Dạ kêu cái này minh giới người thứ hai, mặc dù đối với Vương Hải Bảo không thể nói cung kính, nhưng cũng là khách khí. Diệp không hạng gì khôn khéo. Lập tức đoán được. Sợ là cái này dạ kêu đuổi giết chính mình. Là gạt Vương Hải Bảo. Cho nên hiện tại đến phủ nhận. Thế nhưng mà, vấn đề lại tới nữa, dạ kiêu đuổi giết chính mình cùng Vương Hải Bảo có quan hệ gì? Chẳng lẽ giết chết chính mình đối với Vương Hải Bảo có ảnh hưởng gì? Hắn cái này đầu óc cũng xoay chuyển nhanh. Bất quá nhưng lại càng ngày càng mơ hồ. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy, việc này muốn chọc ra đến. Lại để cho Vương Hải Bảo biết rõ. Địch nhân không muốn chuyện phát sinh, chính mình tự lại để cho hắn sinh. Vì vậy Diệp không lập tức cười lạnh nói dạ kêu đội trưởng. Ngươi có phải hay không được lão niên si ngốc a? Một hồi trước khi sự tình, ngươi đều có thể quên. Mới vừa rồi là ngươi mang đám người đuổi giết ta, không chết không ngớt, còn nói là minh giới chi chủ ra lệnh. N. Vương Hải Bảo lập tức ngẩng đầu nhìn về phía dạ kiêu. Không có có hay không, ngươi đừng vội nói hưu nói vượng. Ai nói ta dân tặng minh chủ chi mệnh đuổi giết ngươi? Dạ Kiêu rõ ràng thề thốt phủ nhận. Lớn tiếng nói rõ ràng là các ngươi cấu kết Kim Cước bọn người mưu toan trộm cắp sinh mệnh chi tuyền. Ta lúc này mới đuổi giết ngươi. Diệp Không càng thêm kỳ quái. Cái này tiểu tử liền cả dân tặng minh chủ chi mệnh cũng không dám thừa nhận, hẳn là. Diệp Không trong nội tâm khẽ động. Lập tức nghĩ đến cái gì? Vội vàng ôm quyền đối với Vương Hải Bảo nói bái kiến minh chủ đại nhân. Hắn cảm thấy suy đoán đúng vậy. Trước, Vương Hải Bảo tự do xuất nhập sinh mệnh chi tuyền tiếp theo. Vương Hải Bảo khẩu khí rất lớn. Dạ Kiêu cái này minh giới người thứ hai đối với hắn khách khí như thế cuối cùng. Dạ Kiêu không dám thừa nhận minh chủ hạ lệnh. Là vì minh chủ không có hạ lệnh. Minh chủ tự là Vương Hải Bảo. Bất quá Diệp Không một câu nói xong, Vương Hải Bảo nhưng lại té xỉu. Liếc Si đồng dạng nhìn xem Diệp Không, hỏi ngươi nói ta là minh chủ. Ta là nhân loại được không? Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Diệp Không cũng là một hồi chóng mặt hồ, bất quá vẫn là nói ra minh chủ vì cái gì không thể là nhân loại. Ma giới đại minh vương biết rõ không? Ma giới đại minh vương nếu không minh chủ cao một cái cấp bậc A cũng là nhân loại. Vương Hải Bảo nói ma giới đại minh vương là nhân loại. Bất quá cùng minh giới có quan hệ gì? Tóm lại ta không phải minh chủ á. Diệp Không cười một bả ôm hắn. Cười nói tiền bối. Ngươi cũng đừng không thừa nhận rồi. Ta biết rõ ngươi tự là minh chủ. Thế nhưng mà ngươi oa thiếp ít xuất hiện. Bởi vì ngươi có phi thường yêu thiếp. Cho nên sợ người khác biết rõ minh chủ đi đầy đường sờ nữ nhân. Này sẽ đến phiên Vương Hải Bảo đầu đầy mồ hôi rồi. Hữu, ta thực không phải minh chủ. Diệp Không nói vậy là ngươi. Ta là. Vương Hải Bảo ngẫm lại thân phận của mình còn cũng không biết như thế nào giới thiệu chính mình. Bất quá đúng lúc này. Đột nhiên. Vương Hải Bảo một bả nắm chặt bên cạnh một cái nữ dạ xoa ngực. Trắng trợn văng vê nít. Một bên văng vê một bên khẩu trong nói xong cực độ không hổ thẹn lời nói. Đồng thời còn gọi tới gọi lui. Làm điên hình dáng. Đáng thương cái kia mẫu dạ xoa bị hắn niết địa đau nhức lại không dám lên tiếng. Này cũng đem Diệp Không lại càng hoảng sợ. Làm sao nói rất hay tốt, người này tự điên rồi đâu này. Này, Hải Bảo huynh, ngươi đừng nặng rồi. Ngươi xem người ta mẫu dạ xoa trên mặt đều bộ dáng này rồi. Ngươi quá biến thái đi à nha. Diệp Không vội vàng đi lên khuyên bảo. Bất quá Vương Hải Bảo lại nói ngươi ai a, ngươi có phải hay không muốn cùng ta cướp niết à. Ngươi tâm ta cắn ngươi a. Diệp Không té xỉu, cái này Vương Hải Bảo bệnh không rõ, liền cả người cũng không nhận ra rồi. Này, Hải Bảo huynh, ngươi đây là không bình thường sinh lý hành vi. Trước mặt mọi người làm loại sự tình này, rất mất mặt đấy. Diệp Không vẫn còn tại khuyên bảo. Lại nghe thông đạo xa xa truyền đến một tiếng nũng nịu. Ngươi khuyên hắn làm chi? Lại để cho hắn niết. Lại để cho hắn niết đủ. Diệp Không bề bộn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ung dung đẹp đẽ quý giá nữ dạ xoa đi tới. Nếu để cho nữ dạ xoa tuyển mỹ trước mắt cái này nhất định có thể cầm mẫu dạ xoa quán quân a. Tuy nhiên dạ xoa cùng nhân loại thẩm mỹ quan không giống với thế nhưng mà Diệp Không vẫn cảm thấy cái này mẫu dạ xoa rất đẹp. Hơn nữa, cái này mẫu dạ xoa có cao cao tại thượng, vênh váo hung hăng khí thế. phản phất là dạ xoa bên trong đức vương giả, không ai bì nổi, bể nghệ vạn chúng. Diệp không sững sờ một cái chết mắt. Dạ kiêu đã đi lên nửa quỳ trên mặt đất. Khẩu trong kêu bái kiến minh chủ đại nhân. Tại hạ có sai. Không thể hoàn thành ta chủ mệnh lệnh. Mời ta chủ trách phạt. Mẫu dạ xoa nói trở về địa ngục tiếp nhận ác linh dòi bọ phệ thể 500 năm. Vâng. Tại mọi người đồng tình trong ánh mắt, dạ kêu đi nhanh ly khai. Mà Diệp không nhưng lại hai mắt mê mang, minh chủ là mẫu đấy, nàng muốn bắt lão tử làm gì? Ngày ngươi tiên nhân bản bản, hẳn là muốn lão tử cho nàng ấm giường. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1578. M. In chủ đại giá quang lâm. Ở đây bọn người toàn bộ im miệng không nói. Mà ngay cả Diệp lão ma phản phất cũng bị nàng tức giận diễm sở nhiếp. Ngậm miệng không nói. Bất quá cũng có ngoại lệ. Muốn nói vị kia muốn Vương Hải bảo bạn thân. Thật đúng là hung hăng càng quấy. Hung hăng càng quấy quá mức. Chẳng những cái kia bàn tay heo ăn mặn liên tiếp duỗi ra. Đem trong thông đạo nữ dạ xoa đều sờ soạn mấy lần. Rõ ràng còn cười to toét địa chạy đến minh chủ bên người. Lại đi niết minh chủ sau lưng những cung nữ kia nữ quan. Phải biết rằng. Minh chủ sau lưng cái kia chút ít nữ quan cùng thông đạo bên trong thị nữ đó là bất đồng khái niệm. Thị nữ tùy tiện trảo vài cái còn chưa tính. Minh chủ mang đến người. Ngươi cũng chiếu sờ không lầm. Vậy thì thật sự quá kiêu ngạo rồi. Tràn diện lộ ra có chút hữu dị. Minh chủ mắt phượng chầm chầm vào Vương Hải Bảo không rên một tiếng. Những cái kia thị nữ đều sợ tới mức nhìn mình mũi chân. Minh chủ sau lưng nữ quan thì là mỗi người mặt có sắc mặt giận dữ. Tuy nhiên lại cũng không nói chuyện. Đảm nhiệm Vương Hải Bảo muốn làm gì thì làm. Thật sự, Diệp không bái kiến hung hăng càng quấy đấy, chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy đấy. Vương Hải Bảo không chỉ như thế, còn sôi nổi. Trong miệng bất trụ lầm bầm lầu bầu. Cái này không tệ. Rất nhuyễn. Nhưng không có đàn hồi. Nơ cái này có lực nhưng chỉ có quá cứng rắn, không đủ đạn tay. Oa cái này đủ nhuyễn cũng đủ đạn tay, nhưng chỉ có nhỏ quá. Diệp không xem ngây người trong lòng tự nhủ đừng nói khởi người khác, mình cũng muốn đánh hắn. Cho không ngươi sờ còn chưa đủ, còn ngại tốt ngại xấu, thật sự là đáng giận. Trong thôn đạo giờ phút này thật là có chút hữu dị. Ngoại trừ Vương Hải Bảo, những người khác phản phất dừng lại. Không nói lời nào cũng bất động. Bất quá trận này mặt cũng không có duy trì thật lâu, bởi vì Vương Hải Bảo lại đã làm một kiện chuyện kinh thế hải tục. Đem làm cái này tiểu tử đem minh chủ sau lưng nữ quan đều ngắt mấy lần. Lúc này mới nhìn lại. Nói bên kia còn có một. Nói xong, lại đem bàn tay lớn hướng minh chủ bộ ngực chộp tới. Diệp không muốn té xỉu rồi. Đây là minh chủ a. Là minh giới đệ nhất cao thủ. Theo trên lý luận mà nói. Ngoại trừ thần giới. Có thể so sánh minh chủ cường đại cũng chỉ có tiên chủ rồi. Đương nhiên, đây là minh giới sân nhà. Tại bổn nguyên chi lực dưới tác dụng, tiên chủ tới cũng không nhất định chiếm được tốt. Minh chủ cường đại như vậy tồn tại, lại có người dám cùng nàng chơi ngực tập kích. Diệp không cảm giác mình có phải hay không hoa mắt. Bất quá hung tàn hơn sự tình vẫn còn phía sau. Đối mặt Vương Hải Bảo tay. Minh chủ tuy nhiên mắt phượng phun ra lửa diễm, nhưng lại là động cũng không còn động. Đã nhìn thấy Vương Hải Bảo bàn tay lớn bao trùm lên đi, một cái xoay tròn, sau đó dụng lực sờ. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Diệp không cảm thấy ánh mắt của mình lừa gạt chính mình. Bất quá lỗ tai sẽ không lừa gạt hắn, chỉ nghe Vương Hải Bảo hô đạo hữu mau tới đây. Ta văng về đến một cái tuyệt thế tốt sữa, cứng mềm vừa vặn, nhỏ vừa lớn, oa còn phi thường đạn tay. Nhanh, ngươi tới văng về một bả nhìn xem. Nghe thấy những lời này, Minh chủ trong mắt vốn là không thể tin, sau đó là phẫn nộ. Diệp không trông thấy Minh chủ muốn ăn ánh mắt của người. Cái đó dám đi tới. Cười hắc hắc nói nhà mình có. Nhà mình có. Vương Hải Bảo nhưng lại không thuận theo. Đã chạy tới nói văn về nha. Văn về một bả tính toán cái gì? Giống như loại người như ngươi nam sinh chính là như vậy được rồi. Rõ ràng đối với người khác phái thân thể tràn ngập tưởng tượng, tuy nhiên lại dẫn trời sinh sợ hãi. Đến ta tới giúp ngươi phóng ra một bước này. Nói xong, Vương Hải Bảo vậy mà lôi kéo Diệp không tay, hướng Minh chủ cao thẳng ngực theo như đi. Đã đủ rồi. Minh chủ rốt cục nhịn không được, tuôn ra một tiếng sắc nhọn gầm rú. Chấn địa Diệp không lỗ tai ông ông tiếng vang. Nếu không phải nhân vương giáp tự động bảo hộ, lỗ tai hắn tự bị thương. Lại đi nhìn chút ít thị nữ nữ quan, nguyên một đám lỗ tai đổ máu, nhao nhao ngã xuống đất. Nữ minh chủ vậy mà một tiếng này thì mang theo mơ công. Hiển nhiên, Vương Hải Bảo tu vị cũng không bằng minh chủ. Hắn thậm chí còn không như Diệp không. Hắn bị một tiếng này chấn địa thiếu chút nữa té ngã. Bất quá điều này càng làm cho người kỳ quái. Vương Hải Bảo nếu như là cái tuyệt thế cường giả, vậy hắn đối với minh chủ muốn làm gì thì làm cũng phù hợp lẽ thường. Có thể Vương Hải Bảo rõ ràng cũng không bằng minh chủ, nhưng có thể như thế làm càng. Diệp không lập tức nghĩ tới. Gian tình. Có gian tình. Quả nhiên, minh chủ chấm điếc hết thảy mọi người. Mắt phượng đỏ lên, tự chứa đầy nước mắt. Mở miệng nói Vương Hải Bảo. Ta thật sự quá thất vọng rồi. Ngươi vậy mà giả điên chứa vào loại tình trạng này. Lôi kéo nam nhân khác đến sờ ta, ngươi tên súc sinh này. Minh chủ nói xong, ba địa cho Vương Hải Bảo một cái miệng rộng. Diệp không giật mình địa trừng mắt hai người. Mà đón lấy, hắn đã nhìn thấy Vương Hải Bảo cũng trở về cho minh chủ một cái miệng rộng. Trong miệng lại cười to toét nói thú vị thú vị. Quá thú vị. Minh chủ cuồng loạn rồi, điên đồng dạng địa hô ngươi không muốn giả bộ điên rồi. Ngươi giả bộ phong ta đều muốn điên rồi. Vương Hải Bảo nhưng lại tốt như không nghe cách nhìn. Lại nhảy đến minh chủ sau lưng. Tại nàng trên mông điếc lại vỗ một cái. Sau đó cười ha ha. Minh chủ rơi lệ nói ngươi giả điên, đi đầy đường sờ nữ nhân ta nhịn. Ngươi đối với ta như thế làm càng ta cũng nhịn. Ngươi lôi kéo người khác giấu tay ta, ta còn là nhịn. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể ở tại chỗ này, ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì. Nhưng là hôm nay ta quá thất vọng rồi, ngươi rõ ràng đánh ta, đang tại ngoại nhân mặt đánh ta. Ngươi thật quá mức. Vương Hải Bảo, ta biết rõ ngươi không thương ta rồi, có thể ngươi lúc trước vì cái gì nói với ta dỗ ngon dỗ ngọt. Diệp không nghe xong, cơ bản minh bạch đã sinh cái gì sự tình. Hiển nhiên cái này Vương Hải Bảo lúc trước câu dẫn người ta, hiện tại tưởng vậy vậy không hết rồi. Sau đó minh chủ không cho hắn ly khai, hắn cũng đấu không lại minh chủ, cho nên cũng chỉ có giả ngây giả dại rồi. Ai, đều là phong lưu khoản nợ a. Xem bọn hắn như vậy, Diệp Không ngược lại là tại tâm không đành lòng. Tiến lên phía trước nói, đại tỷ, ngươi nghe ta một lời. Minh chủ lại cả giận nói ngươi là ai? Diệp Không bị nàng ốm cái té ngã, bất quá vẫn là nói ra vị này đại tỷ. Tại hạ không phải thần mã thứ đồ vật. Tại hạ tên là Diệp Không. Minh chủ ngắt lời nói ngươi không phải gọi Bành Văn Khảo. Hắn làm chuyện xấu cũng gọi Bành Văn Khảo, làm chuyện tốt cũng gọi Diệp Không. Diệp lão ma mặt đỏ lên, nói kỳ thật danh tự bất quá là cái danh hiệu, gọi cái gì đều được a. Mấu chốt không là tên của ta, mấu chốt là thân phận của ta. Minh chủ ngược lại là có chút tò mò, đôi mắt dễ thương chầm chầm vào Diệp Không nói ngươi là thân phận như thế nào. Diệp Không bỏ đi hai bước, rất có khí thế nói kỳ thật tại hạ là một vị phi thường nổi tiếng thế kỷ 21 hôn nhân gia đình chuyên gia. Chuyên nghiệp giải quyết yêu sớm muộn luyến cùng bên thứ ba chen chân vấn đề. Nhiều lần đã bị tỉnh nội thành tam cấp phụ liên khen ngợi. Người xưng nữ nhân chi hữu. Đã kết hôn phụ nữ thần hộ mệnh. Nữ nhân chi hữu, đã kết hôn phụ nữ thần hộ mệnh. Minh chủ bị hắn hù địa sững sờ đấy, hỏi cùng ta có quan hệ gì? Diệp Không nói tại sao không có quan hệ. Ngươi bây giờ cần trợ giúp của ta. Minh chủ cả giận nói tại đây thế giới ta có thể muốn làm gì thì làm, cần trợ giúp của ngươi. Đương nhiên. Diệp Không nói bởi vì ngươi gặp vấn đề tình cảm. Ngươi cảm giác ngươi trả giá hết thảy, lại không chiếm được chính mình yêu nam nhân. Ngươi cảm giác ngươi yếu ớt nội tâm bị thương tổn. Ngươi cảm giác được bàng hoàng, không biết như thế nào lấy hay bỏ, phản phất đứng tại một cái ngã tư đường bất lực nữ hài. Diệp Không lời nói nặng nề kích tại minh chủ nội tâm. Nàng lập tức trong mắt tự ào ào rơi lệ nói thần hộ mệnh. Ngươi quả nhiên là đã kết hôn phụ nữ thần hộ mệnh. Ngươi nói quá đúng. Hài tử khóc đi. Ngươi cần ta như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ. Diệp Không giống như thượng đế đồng dạng đi qua, đem minh chủ đầu theo như tại chính mình trên vai. Nghe thấy minh chủ oa oa khóc, Diệp Không cảm giác được chính mình lừa dối người trình độ thật sự là càng ngày càng lớn mạnh nha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1579. M. In giới thâm uyên, 9000 tầm phía dưới cái nào đó xa hoa phòng khách rồi, Diệp đại quan nhân đang tại chậm rãi mà nói. Kỳ thật đâu rồi? Yêu một người không có nghĩa là muốn chiếm hữu hắn. Nếu như hắn có càng rộng rãi không gian, cái kia càng thêm không thể bắt lấy hắn cánh. Cái gọi là tình yêu thành đáng ngưỡng mộ, tánh mạng giá rất cao, nếu vì tự do cố, cả hai đều có thể ném. Có đôi khi nhờ càng gần, phản càng khó dùng yêu nhau. Bởi vì tình yêu là hồ đồ đấy, mông lung vụ lý kháng hoa trong sương mù thưởng thức hoa mới được là tình yêu đích chân lý. Ngươi kiên quyết hắn buộc tại bên người, hắn ngược lại đối với ngươi càng không có hứng thú. Nếu như hai người tách ra một thời gian ngắn, nói không chừng hắn lại phi thường tưởng niệm ngươi. Tại chuyên nghiệp nhân sĩ một phen khuyên bảo phía dưới, minh chủ rốt cục có chỗ giác ngộ, hơn nữa giảng thuật chuyện đã xảy ra. Nguyên lai minh chủ cùng Vương Hải Bảo cha hắn nhận thức. Về sau Vương Hải Bảo cha hắn lo lắng cho mình gặp chuyện không may, sẽ đem Vương Hải Bảo đưa đến minh giới, thỉnh minh chủ cho bảo hộ. Lại không nghĩ rằng Vương Hải Bảo là cái hoa tâm đại củ cải trắng, thường xuyên qua lại. Lại đem minh chủ cua được rảnh tay. Minh chủ nữ nhân này lại so sánh hết hy vọng mắt. Ngươi làm đã xong ta, cái kia cũng đừng nghĩ đi nha. Cho nên minh chủ cho Vương Hải Bảo đánh lên minh giới đánh dấu. Cái này minh giới đánh dấu chính là minh giới một loại viễn cổ cấm chế. Bởi vì vào thời viễn cổ, rất nhiều minh giới ác linh sinh vật đều trượt đi phàm giới, làm hại một phương. Vì vậy liền có minh giới đánh dấu. Bị đánh bên trên đánh dấu về sau, vĩnh viễn không cách nào ly khai minh giới. Nếu như ngươi muốn mạnh mẽ ly khai, vậy thì hội rời đi trong nháy mắt đã bị minh công kích, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Diệp không nghe xong cũng là lòng có cảm xúc, thầm nghĩ có nữ nhân so nam nhân còn điên cuồng. Cái này minh chủ chi hung ác không thua gì Phượng Phi. Vậy mà cho mình nam nhân hạ như thế ác độc cấm chế. Sẽ không sợ nam nhân liều chết cũng phải ly khai sao? Bất quá Vương Hải Bảo ngược lại không có liều chết. Hắn lựa chọn giả ngây giả dại. Đi đầy đường tao nhiễu nữ nhân. Lại để cho minh chủ khó chịu nổi. Cũng thiệt thòi cái này Vương Hải Bảo nghĩ ra được biện pháp, xác thực vô sĩ cực kỳ. Nhưng là minh vương cũng là đối với Vương Hải Bảo tình căn thâm chủng, vậy mà cũng tự nhịn. Vì vậy Vương Hải Bảo tự càng thêm làm càng, không ngừng khiêu chiến minh vương điểm mấu chốt, mục đích là muốn rời đi minh giới. Nguyên lai là như vậy. Diệp không lại hỏi cái kia như thế nào tài năng bỏ niêm phong trên người hắn minh giới đánh dấu đâu này. Minh chủ nhìn hắn một cái. Nói ra cái loại này cổ sư pháp thuật. Phi thường nan giải. Trong đó mấu chốt nhất. Tự là một loại hắc sắc kỳ thảo. Gọi là lưỡng giới thảo, cỏ này thường xuyên đều sinh trưởng tại lưỡng giới cùng xuất hiện chi địa, phi thường khó được. Nếu là đạt được lưỡng giới thảo ăn vào, đánh dấu lập tức tiêu trừ. Lưỡng giới thảo, hắc sắc kỳ thảo, sinh trưởng tại lưỡng giới cùng xuất hiện chi địa. Diệp không nghe xong, trong nội tâm lập tức tự nghĩ tới điều gì. Lập tức hỏi vậy ngươi bắt ta. Hẳn là chính là vì cái này lưỡng giới thảo. Minh chủ gật đầu nói không tệ. Bởi vì hồn thú hoan hỷ nhất thực cỏ này. Cho nên đặc biệt mẫn cảm. Cho dù ngươi chứ ở trong trữ vật giới chỉ cách thật xa cũng có thể cảm ứng. Mà tọa kỵ của ta. Chính là minh giới cường đại nhất linh mẫn nhất hồn thú. Cho nên ngươi vừa tiến vào trong vực sâu. Của ta hồn thú tự cảm ứng được rồi. Ta vốn tưởng rằng thực lực ngươi thấp kém thô lậu. Chỉ phái bọn thủ hạ đi bắt ngươi. Không thể tưởng được ngươi cái này tiểu hoạt đầu. Vậy mà bổn sự không nhỏ. Hừ hừ. Giết ta nhiều như vậy thủ hạ. Hai người hàn huyên một hồi. Ngược lại là quen thuộc không ít. Minh chủ mặc dù là hỏi tội, bất quá ngữ khí nhưng lại hay nói giỡn. Diệp không cũng cười nói đại tỷ, chính ngươi đến hỏi, ngươi cái kia chút ít hắc ám vệ đội thế nhưng mà ta giết chết. Bọn họ là đã chết tại tử thần cự liêm đại dưới đao. Diệp không nói xong, lại lấy ra tử thần cự liêm trứng, nói ra minh chủ đại tỷ thỉnh xem. Có người nói, Diệp không ngươi ngốc a, ngươi thứ tốt làm gì vậy lấy ra, không hiểu được ít xuất hiện, không hiểu được tài không ngoài lộ sao. Kỳ thật Diệp không là cố ý đấy, hắn sợ minh chủ cùng hắn muốn lưỡng giới thảo, lúc này mới chuyển di minh chủ chú ý. Thà rằng buông tha cho tử thần cự liêm cũng muốn lưu lại lưỡng giới thảo. Hắn hay vẫn là hy vọng giúp đỡ Vương Hải Bảo ly khai. Cũng không phải bởi vì Vương Hải Bảo là nhân loại. Mà là vì dưa hái xanh không ngọt. Bất quá minh chủ lại không phải tốt như vậy lừa gạt. lập tức khoát tay nói: ngươi không muốn nói với ta cái gì tử thần cự liêm. Ta đối với cái kia không có hứng thú. Nếu như ngươi đem lượng giới thảo cho ta, cái kia tỷ tỷ ngược lại là phi thường cảm tạ ngươi. À nơ, minh chủ đại tỷ, ngươi như thế nào nghe không hiểu lời nói của ta đâu này. Diệp không không để ý minh chủ, tiếp tục nói: kỳ thật có đôi khi tức phải kéo ra khoảng cách, cho giúp nhau không gian, lại để cho mọi người khỏi tốt suy nghĩ một chút tương lai, muốn không cần tiếp tục, cho người khác một cái cơ hội, cũng là cho mình một cái cơ hội. Ta nhìn ngươi không phải đã kết hôn phụ nữ thần hộ mệnh, mà là đã kết hôn nam nhân thần hộ mệnh. Ngươi một mực giúp hắn tại giải vây. Các ngươi những nam nhân này tự là oa thiết ăn xong lau miệng không nhận nợ. Ta cáo ngươi không được. Đến ta cái này không dùng được. Ta tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn ly khai minh giới đấy. Được, nói cả buổi nói vô ích. Diệp không cười khổ nói: ta đây mặc kệ. Ta cũng là ăn no chống đỡ đấy. Đến minh giới kiếm người. Cuối cùng lại ban minh chủ giải quyết gia đình tranh chấp. Không có gặp được như vậy vô nghĩa sự tình. Được rồi. Ta mặc kệ biết không. Diệp không muốn đi, minh chủ nhưng lại lông mày nhảy lên, đem lượng giới thảo lưu lại. Nói xong, lại là khanh khách một tiếng, nói: tiểu suất ca, ta sẽ không để cho ngươi không công trả giá đấy. Minh chủ nói xong, lấy ra một cây giống như cây bồ công anh thực vật. Nói: ra trông thấy chưa? Cái này gọi là di hồn thảo. Nếu có một ngày ngươi gặp được nguy hiểm, biết rõ hẳn phải chết, có thể đem hồn phách dời đi vào. Sau đó di hồn thảo sẽ cùng theo phong bốn phía phiêu vàng, đem ngươi hồn phách mang đi. Đến không ai nhận thức chỗ của ngươi. Trọng sinh một cái mới đứt ngươi. Còn có thể giữ lại ngươi hơn phân nửa tu vị. Ngươi cảm thấy thế nào đâu này? Di hồn thảo. Thứ tốt. Diệp không trong nội tâm đại cảm thấy hứng thú. Mặc kệ đối với ai tới nói. Nhiều một loại bảo vệ tánh mạng đức thủ đoạn. Cái kia đều là phi thường tất yếu đấy. Con đường tu luyện gian nguy vô cùng. Ai cũng không có thể bảo chứng chính mình lúc nào tự gặp được đào thoát không hết nguy cơ. Cái này di hồn thảo quả thực tự là cứu mạng thảo. Như thế nào đây? Minh chủ mở miệng nói: lúc trước Mã Ni giáo đạt được một cây lưỡng giới thảo. Ta bất quá là dùng lượng cây di hồn thảo trao đổi. Nếu như là ngươi, ta có thể cho ngươi 3 cây. Ngươi có thể gia tăng 3 lượt mạng sống cơ hội, như thế nào? Diệp không vừa muốn mở miệng, cửa vừa mở ra, Vương Hải Bảo chạy vào nói: tiểu hữu, ngươi có thể ngàn vạn đừng cho nàng. Chúng ta là hảo huynh đệ, ngươi nên giảng nghĩa khí. Rất ở a. Diệp không thở dài. Hải Bảo huynh, ta biết rõ ngươi đạt đến một trình độ nào đó. Thế nhưng mà ta cảm thấy được đại tẩu làm người không tệ đấy. Ưu điểm lớn nhất tự là hào phóng. Hào phóng như vậy nữ nhân rất khó được đấy. Ta nhìn ngươi tự lưu lại a. Vương Hải Bảo cả giận nói: này, ngươi tiểu tử này thật không có nghĩa khí. Ta tốt dạy ngươi trong phòng bí thuật, vì ngươi khuyên thời kỳ trưởng thành phiền não. Ngươi sao có thể thấy tiền sáng mắt? Diệp không nói không có biện pháp. Di hồn thảo có thể là đồ tốt. Vợ của ta lại nhiều. Tu vi của các nàng không cao. Nói không chừng gặp gỡ nguy hiểm đây này. Minh chủ ha ha cười nói: hảo huynh đệ, ngươi có thể là anh em ruột của ta a. Cái này di hồn thảo sống ở địa ngục ở chỗ sâu trong phi thường khó tìm, như vậy đi, ta có thể cho ngươi 5 cây. Hơn nữa ngươi tại phàm giới thân thiết bằng hữu đã chết cũng không còn sự tình. Về sau hồn phách ngươi tùy tiện kiếm đi. Minh giới coi như nhà của ngươi đồng dạng. Diệp không nuốt nhổ nước miếng, cái này dụ hoặc thật đúng là rất lớn a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1580. Hờ. Ào phóng như vậy tại hạ thật sự có điểm không cách nào cự tuyệt. Diệp không thở dài một hơi. Lại còn nói thêm. Bất quá minh chủ đại tỉa. Ta vẫn còn muốn khuyên ngươi buông tay. Kỳ thật buông tay cũng là một loại hạnh phúc. Ngươi cứng rắn buộc lại hắn. Hắn chỉ biết càng thêm biến bản thêm lợi. Lần lượt cho ngươi đau lòng. Ta đây là vì tốt cho ngươi. Minh chủ cả giận nói không cần ngươi lo. Hiện tại hai con đường cho ngươi đi. Một đầu là buông lưỡng giới thảo, mọi người khách khí. Một cái khác đầu là, hừ hừ ta đem ngươi danh tự khắc vào sinh tử bộ lên. Diệp không thổ huyết không tốt, vừa rồi quên cái này mảnh vụn rồi, sai lầm a sai lầm. Đại tỷ kỳ thật ta gọi Diệp không, thật sự kim thật đúng là. Ngươi tiểu tử này miệng lưỡi trơn tru, tin tưởng ngươi tự gặp hủy rồi. Bành Văn Khảo, ta sẽ đem tên của ngươi khắc vào sinh tử bộ bên trên, sau đó như vậy nhất câu. Diệp không trong lòng tự nhủ, tốt lắm, ngươi tranh thủ thời gian. Ai, đáng thương cái kia Bành Văn Khảo ở lại nhà tự không hiểu thấu địa gây tai họa rồi. Bất quá sau đó, Minh Chủ lại nói, không đúng, ngươi có khả năng là dục cầm cố tung chi kế. Bành Văn Khảo, Diệp không ta đem hai cái danh tự đều nhớ lên. Diệp không cái này miệng sùi bọt mép rồi, không cách nào, nên làm cái gì bây giờ? Chính tại lúc này, bên ngoài lại đi tới một cái dạ xoa thị nữ tại Minh Chủ bên tai thì thầm vài câu. Minh Chủ nhướng mày, nói, nàng như thế nào cái lúc này đã đến? Lại để cho Diệp không không tưởng được chính là... Minh Chủ hạ một động tác. Dĩ nhiên là đột nhiên thò tay. Một phát bắt được Diệp không tay. Sau đó đi triệt Diệp không đầu ngón tay bên trên chữ vật giới chỉ. Khá lắm, ngươi nữ nhân này quá vô sĩ rồi, Minh giới chi chủ giật đồ rồi. Diệp không tốc độ nhanh hơn trong nháy mắt, sẽ đem chữ vật giới chỉ cho ẩn rồi. Chữ vật giới chỉ ẩn hình về sau, chẳng những nhìn không thấy, hơn nữa không đến. Minh Chủ càng không cách nào đem tháo xuống. Minh Chủ giận dữ, mắt phượng trừng mắt Diệp không nói, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch. Diệp không thở dài, kỳ thật ta thật sự là vì muốn tốt cho ngươi. Minh Chủ cắn cắn môi hồng. Điềm nhiên nói ta đây tự đoạn ngón tay ngươi ta xem nó hiện không hiện hình. Cái này Minh Chủ cũng là sát phạt quyết đoán thế hệ. Đưa tay tự thú nhận một bả âm khí tùm. Có hồng sắc hỏa diễm hắc sắc đại đao. Minh Chủ nói cái này là địa ngục chỗ sâu nhất chuyên trảm nhất ác âm hồn trảm mơ đao. Diệp không nói đại tỷ. Ngươi tự là đoạn mơ thủ cũng không có vấn đề gì. Vô sĩ. Minh Chủ mắng một câu không chút khách khí, vung đao trực tiếp bổ về phía Diệp không thủ đoạn. Này, ngươi không nói ngón tay. Ngươi nữ nhân này quá độc ác. Diệp không tiếng nói không để yên. Chỉ nghe một tiếng nổ vang. Trảm mơ đao đạn địa lão cao. Diệp không đứt cổ tay nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì. Không có khả năng. Ta đao này sắc bén cực kỳ. Tại địa ngục trong nham thạch lại dung luyện mấy chục vạn năm. Mà ngay cả thập phẩm tiên giáp đều được bị thương. chẳng lẽ ngươi hữu thần giáp? Minh chủ giật mình nói ra. Diệp không nói, ngươi quản ta cái gì giáp, chính mình không có bổn sự, ngươi chém a, chém a. Nếu không phải xem ngươi là nữ nhân, bản thần hộ mệnh đã sớm đem ngươi dọn dẹp rồi. Minh chủ vốn cho rằng Diệp không bổn sự không gì hơn cái này, lại không nghĩ rằng cũng không phải tốt như vậy hàng phục đấy. Nếu như Diệp không thực sự thần giáp, nàng kia muốn Diệp không ra tay cùng với phiền toái. Lập tức, nàng thu đại đao, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi làm người không tệ, mới một mực phản đối ngươi ra tay. Bất quá bây giờ, là ngươi bức ta đấy. Minh chủ nói xong, giơ lên vung tay lên, lập tức trong phòng ánh sáng màu xanh hào phóng. Một mảnh thanh lăng tăng phát ra lục sắc ánh sáng trang giấy treo ở trước mặt nàng. Cái kia trang giấy thành xanh trắng sắc. Mặt ngoài thanh sắc bóng loáng. Ánh sáng màu xanh đại phóng. Chiếu địa trong phòng tất cả mọi người mặt đều phát xanh. Vương Hải Bảo cả giận nói, ngươi không muốn quá mức phần. Hai chúng ta ở giữa sự tình, làm gì giận lây sang người khác. Ngươi dám ghi tên của hắn ta tự bào tại chỗ. Minh chủ đương nhiên sẽ không để cho Vương Hải Bảo chết rồi. Tức giận hừ một tiếng. Lúc này mới thu hồi trang giấy nói. Tiểu hữu, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Không muốn đem lượng giới thảo cho hắn. Nếu không ta chắc chắn tên của ngươi viết lên sinh tử bộ. Minh chủ nói xong. Mang lấy thủ hạ ly khai trong sảnh chỉ còn lại Vương Hải Bảo cùng Diệp không hai người. Vương Hải Bảo lúc này mới thở dài một hơi, ngồi ở trên mặt ghế, nói tiểu huynh đệ, đa tạ rồi. Diệp không nói, nàng cái kia sinh tử bộ thật sự lợi hại như vậy sao? Cái gì đều phòng bất trụ? Vương Hải Bảo nói, phòng bất trụ? Đừng nói là ngươi. Cho dù thần giới người tới, danh tự rơi tại cạnh trên cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp không giật mình nói, bá đạo như vậy. Vương Hải Bảo nói, minh giới chính là tất cả các giới căn bản. Lại có cổ thú minh bị trấn áp nơi này. Cho nên thủy thần là quyết không cho phép minh giới gặp chuyện không may đấy. Bởi vậy, này mới khiến minh thần truyền xuống luân hồi bàn cùng sinh tử bộ, bảo đảm minh giới bình an. A, có chút đạo lý. Diệp không ngẫm lại hỏi. Có thể ta nghe nói chúng ta tiên giới trung đế nói. Hắn đánh cho minh chủ trốn tránh bế quan không dám ra đến. Ngươi cũng nhận thức trung đế à? Vương Hải Bảo cười nói. Người kia rất biến thái đấy. Hắn chẳng những lợi hại, hơn nữa liều mạng. Mọi người đều nói trữ gây tiên chủ đừng chọc trung đế đây này. Cái kia sinh tử bộ dùng lần thứ nhất về sau. Mặc kệ đối phương chết hay chưa. Sau đó trong một tháng đều ghi bất thượng tên người đấy. Lúc ấy trung đế biết được minh chủ dùng lần thứ nhất cho nên liền giết đã đến. Minh chủ đương nhiên tránh mà không thấy. Bất quá đợi một tháng sau. Sinh tử bộ dùng tốt rồi. Trung đế lại biến mất. Còn tưởng rằng hắn ly khai minh giới rồi. Lại không nghĩ rằng hắn rõ ràng trốn trong địa ngục bên cạnh bế quan. Còn luyện ra một bả cái gì mơ dương kiếm. Trung đế cái kia đem mơ dương kiếm Diệp không ngược lại là xem qua. Bây giờ nghe Vương Hải Bảo nói lên. Không khỏi hỏi. Hải Bảo huynh. Nghe khẩu khí ngươi cùng tiên giới bên kia rất quen thuộc nha. Không biết ngươi tổ tiên là vị ấy đại tiên. Lại đắc tội người phương nào. Mới trốn đến minh giới đến đâu này. Vương Hải Bảo nghe thấy lời này. Nhưng lại ngậm miệng không nói. Vốn cười to toét thái độ cũng trở nên nghiêm túc lên. Hắn mở miệng nói ra. tiểu huynh đệ. Ta phụ phân đắc tội người cũng không biết là tiên giới người đơn giản như vậy. Ngươi chớ để hỏi lại. Ta sợ liên lụy ngươi. Không phải đắc tội tiên giới, chẳng lẽ là thần giới? Diệp không nghe xong cũng là giật mình, không thể tưởng được cái này Vương Hải Bảo lại có lớn như thế phiền toái. Vương Hải Bảo gật đầu nói, cường gia của ta là người bình thường không thể tưởng tượng đấy. Kỳ thật ta biết rõ, minh chủ nàng không tha ta ly khai. Một mặt là không muốn ta ly khai, một mặt khác là lo lắng, sợ ta trở lại tiên giới sẽ có phiền toái. Ai, ta biết rõ ý nghĩ của nàng, cho nên ngươi không nên trách nàng. A, kỳ thật minh chủ đối với ngươi thật sự không tệ. Diệp không mở miệng nói, nếu không ngươi tự lưu lại a, ngươi trở về vừa nguy hiểm, ít nhất tại đây áo cơm không lo. Vương Hải Bảo nhưng lại đứng lên nói, thù giết cha, làm sao có thể quên. Ta Vương Hải Bảo cũng là nổi tiếng nam nhân. Cái này minh giới có thể trốn nhất thời, lại không thể trốn cả đời. Trốn cả đời đó là gấu đen. Ta Vương Hải Bảo từ trước đến nay khoái ý ân cừu, ta không thể lại nghẹn xuống dưới, nếu không ta thật điên rồi. Diệp không nói, nói rất hay. Chỉ là địch nhân quá cường đại, ngươi như vậy đi ra ngoài chẳng phải là chịu chết. Vương Hải Bảo nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Ta đều nhịn nhiều năm như vậy đương nhiên sẽ không ra đi chịu chết. Chỉ là cái này minh giới cũng không đủ tiên khí. Ta ở tại chỗ này, đơn giản chỉ cần vô vị địa tiêu hao thời gian. Cho nên ta nhất định phải trở về tiên giới, vùi đầu tu luyện. Đợi có cơ hội, giết thượng tiên giới, chính tay đâm cựu nhân. Nhớ ngày đó, ta mới tới minh giới, quá mức hoang đường. Đã đạt được minh chủ nàng rủ xuống thương cùng ta chung phó mưa gió. Bất quá khi đó còn trẻ, không biết cường hận, hoang đường cũng tự hoang đường. Thế nhưng mà về sau, ta biết rõ phụ thân thân chết, ta làm sao có thể tiếp tục hoang đường. Cho nên ta định phải đi về. Minh chủ ta ân sâu, ta đem làm ghi nhớ trong lòng. Ngày sau đại thù được báo, tất nhiên đem làm trở về lại tục tình cũ, hồi báo tại nàng, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 1581, tờ, ai một cái khác gian ánh sáng ảm đạm trong tỉnh thức. Có một mặt thủy kính, bên trong biểu hiện đúng là bên cạnh Diệp không cùng Vương Hải Bảo đối thoại. Trong bóng tối, Minh Vương yên lặng địa nhìn xem thủy kính, trong đôi mắt đã ngậm lấy nước mắt. Kỳ thật Minh Vương bị Diệp không một phen khai đạo, trong nội tâm sớm đã có chủ trương. Dưa hái xanh không ngọt, đây là mọi người đều biết đạo lý. Hơn nữa nhiều như vậy năm trôi qua, nàng cũng tin tưởng cảm giác được Vương Hải Bảo cùng nàng khoảng cách phản phất càng ngày càng xa. Tiểu tử kia nói không sai. Có đôi khi, tất cả mọi người cần một chút thời gian, nhất điểm không gian, đến suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát. Cho nên Minh Vương trong lòng có sở buông lỏng. Bởi vậy, nàng mới mượn đi ra có việc cơ hội trốn ở khác một cái phòng, nhìn lén thủy kính trong tình huống. Cái này xem xét, Minh Vương rất là cảm động. Nàng thật không ngờ, Vương Hải Bảo vậy mà biết rõ chính mình đối với hắn giữ gìn chi tâm. Cũng biết mình không phải cái loại này rất không nói đạo lý người. Mà càng làm cho nàng cảm động chính là Vương Hải Bảo lời tâm huyết. Vương Hải Bảo nguyên lai trong nội tâm một mực còn đều cũng có nàng đấy. Mấu chốt, Vương Hải bảo phải đi về báo thù, thù giết cha, há có thể không báo. Minh Vương nghe được nước mắt sóng gợn, bên cạnh một cái thiếp thân nữ quan cũng là theo chân rơi lệ. Phải biết rằng, Minh Vương cũng khổ a, thích cái nam nhân, đối phương lại liều mạng phải đi. Kiên quyết hắn lưu lại a, vậy là tốt rồi, như địch nhân đồng dạng. Lại để cho hắn đi thôi, sợ là sau sẽ không kìa. Khóa a. Đang tại nàng thất thần thời điểm, chợt nghe Minh Vương nói ra là nữ nhân kia đã đến rồi sao? Nữ quan ngây ra một lúc. Tranh thủ thời gian nói ra đúng vậy. Chẳng những nữ nhân kia, còn có con của nàng con gái. Nói đã nhiều năm như vậy, hài tử đều chưa thấy qua phụ thân. Thỉnh Minh chủ đại nhân khai ân, lại để cho bọn hắn gặp mặt một lần. Nữ quan nói những này cẩn thận từng ly từng tí, sợ Minh chủ hội tức giận. Phải biết rằng, trước kia mỗi lần nói những này Minh chủ đều giận dữ đấy. Bất quá lúc này đây không giống với. Minh chủ lau khô nước mắt, quay đầu lại cười nói được rồi. Ta cũng không làm cái này ngăn cản người ta muốn gặp ác nhân. Tự lại để cho bọn hắn gặp mặt là được. Nữ quan nghe thấy câu này cũng là đại thở dài một hơi. Minh chủ như có cảm giác, ngẫm đầu đối với cái kia nữ quan đạo, xem ra ngươi cũng hiểu được ta cần phải buông tay. Nữ quan lập tức sợ tới mức mặt không người sắc. Tranh thủ thời gian quỳ xuống nói Minh chủ tha mạng. Tiểu nhân thật là vi chủ nhân cân nhắc. Đứng lên đi. Minh chủ thở dài một hơi. Nói ra tiểu tử kia những câu lời nói đều nói đến trong lòng người đi. Xem ra cũng không có nói khoác. Thật sự chính là nữ nhân chi hữu. Đã kết hôn phụ nữ thần hộ mệnh. Bất quá ta là đã kết hôn phụ nữ sao? Rất làm cho người ta khó chịu danh từ a. Minh chủ vẫn còn vì đã kết hôn phụ nữ mà xắn xuýt. Bên kia đã có nữ quan đi Diệp Không chỗ đại sản, cho Vương Hải Bảo hành lễ. Nói ra Minh chủ xin ngài đi gặp gặp ba vị khách nhân. Vương Hải Bảo ngạc nhiên nói để cho ta đi gặp khách nhân, ta nào có cái gì khách nhân. Nữ quan đạo ngài vừa đi liền biết. Vương Hải Bảo đi theo nữ quan tiến đến, Diệp Không cũng không có biện pháp, đành phải đi theo phía sau. Theo thông đạo đi lên, lại trải qua không ít truyền tống trận. Diệp Không biết rõ, đây là hướng 9000 tầm thượng bộ xuất phát. Vừa vặn, cùng thị hồn ước định địa điểm tự lạc tại cạnh trên. Diệp Không trong nội tâm hơi chút yên ổn. Bất quá vẫn là có chút tâm thần bất định. Không biết Minh chủ đến cùng có ý tứ gì. Cũng không biết Liễu Anh đến cùng cái gì tình huống. Rốt cuộc đi tới một loại tầm, đi vào một cái đại thông đạo. Phía trước là một gian rộng thùng thình cung điện. Trong đó ẩn ẩn có ngọn đèn theo bắn ra. Đi về hướng cung điện thời điểm, Vương Hải Bảo vậy mà dự cảm nhận được cái gì. Bước chân có chút lảo đảo, nhanh hơn tốc độ. Bước quá vừa đi vài bước, rồi lại tốt như nghĩ tới điều gì. Tranh thủ thời gian dừng lại, đem rối tung tóc đều lụm ở sau ớt. Lại dùng một cây tơ lụa ghim lên, còn phủi phủi vạt áo. Lúc này mới tiếp tục hướng cung điện bên kia đi. Diệp Không cái này mới nhìn rõ. Nguyên lai cái này Vương Hải Bảo là cái ước chừng hơn 30 tuổi bạch diện thư sinh. Hồn có lưu hai đạo mạc, một bả nước trượt tu bổ chỉnh tề chòm râu. Tướng mạo hay vẫn là rất không tệ. Có chút lục tiểu phụng hương vị. Trách không được Minh chủ đối với hắn khăng khăng một mực. Bất quá cái kia trong điện đường rốt cuộc là ai đó? Vương Hải Bảo như thế nào giống như đi gặp tình nhân cũ đồng dạng. Diệp Không lại cảm thấy khả năng không lớn. Cái kia minh chủ cũng không phải cái rộng lượng đích nhân vật. Sao có thể cho phép nam nhân của mình đi gặp tình nhân cũ đâu này? Thật bất khả tư nghị. Kỳ thật lại nói, nếu không là Diệp Không khuyên bảo, minh chủ là tuyệt đối không có khả năng lại để cho Vương Hải Bảo cùng ba người kia tương kiến đấy. Cũng chính là Diệp Không một phen khuyên minh chủ, tăng thêm Vương Hải Bảo một phen lời tâm huyết, lúc này mới thúc đẩy lần này gặp mặt. Cái này đoạn lộ nói dài cũng không dài lắm, Vương Hải Bảo bước chân nhưng lại một hồi dồn dập, một hồi lại đi thong thả. Đem làm đi tới cửa, hắn vậy mà lại đứng tại cửa ra vào, không dám vào môn. Mà giờ khắc này, Diệp Không lại nghe thấy bên trong có một âm thanh nam nhân nói ra, mẹ, cha của chúng ta tại minh giới. Ngươi không nói chết sớm đến sao? Có một cái nữ hài thanh âm nói, đúng nha. Cha của chúng ta như thế nào sẽ ở minh giới? Hơn nữa nhiều năm như vậy không quay về đâu này. Chẳng lẽ hắn tự không nghĩ tới chúng ta? Diệp Không nghe thấy nam sinh kia thanh âm, đã cảm thấy quen tai. Đón lấy lại nghe gặp nữ sinh thanh âm, vậy thì càng thêm quen tai rồi. Ông trời! Ô, y! Bọn hắn tỷ đệ là Vương Hải Bảo hậu đại. Nàng kia tự là Vương Hải Bảo lão bà Diệp. Không cảm thấy có chút chóng mặt nút nước. Cũng không phải Diệp mổ người làm thực xin lỗi Vương Hải Bảo sự tình mà tự trách. Diệp mổ người bây giờ còn không nghĩ tới vấn đề kia đây này. Diệp Không chóng mặt chính là, hắn thật sự không nghĩ tới bọn hắn thậm chí có quan hệ. Hơn nữa, nếu như vậy xem ra lời nói cái kia Vương Hải Bảo há không phải là ngũ hành tán nhân nhi tử. Diệp lão ma tâm trong suy nghĩ bay tán loạn. Thế nhưng mà bên cạnh Vương Hải Bảo nhưng lại nước mắt bay tán loạn. Rốt cuộc khống chế không nổi. Chạy đi vào khóc ròng nói, Văn Kim. Nguyên Phần. Ta là của các ngươi cha a. Ta nghĩ các ngươi. Mỗi ngày đều muốn. Diêu Nhi, ta thực xin lỗi ngươi a. Bên trong lập tức vang lên một mảnh tiếng khóc. Trong phòng vừa khóc vừa cười, ôm thành một đoàn. Mà ở cửa lớn, đã có một cái đầu đưa ra ngoài. Diệp Không xem xét, thật đúng là Lý Diêu tiên quân a. Nguyên lai nàng là Vương Hải Bảo lão bạc, là ngũ hành tán nhân con dâu a. Bất quá lúc này thời điểm, Diệp Không lại đột nhiên nghĩ đến. Lý Diêu phái phân thân hạ giới. Chính mình thế nhưng mà đưa qua bàn tay heo ăn mặn nha. Ngẫm lại, Vương Hải Bảo tại minh giới trên đường cái khắp nơi loạn bắt nữ nhân có chút bộ vị, mà chính mình lại đi bắt hắn lão bà. Cái này có tính không là báo ứng đâu này. Đương nhiên, những sự tình này về sau hay vẫn là quên a. Ngũ hành tán nhân là của mình đại ân nhân, chính mình cũng không thể sằng bậy. Hơn nữa Vương Hải Bảo dính hoa vê thảo dẫn suốt bao nhiêu phiền toái, chính mình cũng không thể cùng thằng này học nha. Bên kia Lý Văn Kim cũng là lần đầu tiên xem gặp cha mình. Trong nội tâm vừa vui vừa thương xót. Đang theo cha mình ôm đầu khóc rống. Ngang đầu đã nhìn thấy cửa ra vào đứng một cái bóng người quen thuộc. Diệp đại ca. Ngươi như thế nào sẽ ở cái này à? Diệp Không nhưng lại gia trâu hò hét nói, sao nha, ta không thể tới. Nói cho ngươi biết, cha ngươi gọi huynh đệ của ta, ngươi về sau phải gọi ta Diệp Thúc. Lý Văn Kim té xỉu, hôm nay thật là một cái ngày tốt lành. Vừa nhận thức hết cha, muốn nhận thức thuốc. Lý Diêu tiên quân trông thấy Diệp Không cũng là sững sờ. Hỏi, làm sao ngươi tới minh giới rồi? Là minh chủ đem ngươi chộp tới a? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1582. Bờ. Áo ta. Minh chủ tại sao muốn bắt ta? Nghe thấy Lý Diêu câu hỏi, Diệp không vốn là ngẩn ngơ, sau đó lại nghĩ tới rất nhiều chuyện. Đầu tiên, Diệp không hắn vừa xong tiên giới tiến vào Lý đại lão bản gia. Khi đó Lý Diêu thái độ cũng rất đặc biệt, thậm chí muốn dùng Lý Nguyên Phân đem hắn nhuyễn cấm tại Lý gia. Tiếp theo, chính giữa đế tào Tiếu Thiên mang theo hắn thoát đi tụ bảo tinh thời điểm, thậm chí có một cái minh vương đuổi tới. Chẳng lẽ, lúc kia minh chủ tự hạ lệnh muốn bắt chính mình rồi? Diệp không trong nội tâm cả kinh. Diệp không đi vào minh giới, minh chủ muốn bắt hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, phát hiện hắn có lượng giới thảo, muốn ra tay loan cướp đoạt mà thôi. Thế nhưng mà nếu như lúc trước minh chủ đã nghĩ trảo hắn, cái kia vấn đề tự long trọng. Rất có thể minh chủ là hướng về phía những vật khác đến đấy. Diệp không nghĩ tới đây. Trong lòng biết không tốt. Theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái tiểu phương hộp buông. Hải bảo huynh, còn có Lý đại lão bản, xem thấy các ngươi xa cách từ lâu gặp lại, tiểu đệ ta cũng rất vui vẻ. Đây là một điểm nhỏ lễ vật, ta còn có chút việc gấp trước tránh rồi. Vương Hải bảo cũng không biết nội tình, vội hỏi, huynh đệ, đại ca ta vui vẻ như vậy thời khắc. Ngươi sao có thể không tại đâu này? Cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Đại ca còn chuẩn bị mang ngươi đi nhận thức mấy cái đại sóng Red Tiger đây này. Diệp không nghe xong ngạc nhiên, cái này Vương Hải bảo cũng không phải trang đấy, thật sự đại lưu manh a. Lý Diêu biết rõ Diệp không tại sao phải đi nhanh lên. Giữ chặt Vương Hải bảo nói. Ngươi cái này oan gia. Một đôi nhi nữ ở bên cạnh. Chính là chỗ này chủng lời nói. Cũng không sợ mang xấu hài tử. Người ta Diệp huynh để có việc vậy thì tranh thủ thời gian xử lý đi nhanh lên. Có chuyện đợi trở về tiên giới nói sau. Lý Diêu cái này là trong lời nói tiện thể nhắn rồi. Ý tứ lại để cho Diệp không tranh thủ thời gian ly khai minh giới. Tại đây nói chuyện bất tiện. Trở về tiên giới nói sau. Lý Diêu một câu, lập tức tự lại để cho Diệp không đã minh bạch, chính mình đoán không lầm. Minh chủ đã sớm muốn bắt chính mình rồi, đương nhiên không phải tưởng cường bạo chính mình, mà là tưởng chính mình thần cát. Kỳ thật lúc này thời điểm, tại 9.000 tầm phía dưới, minh chủ một đôi mắt đẹp chính thông qua thủy kính chằm chằm vào Vương Hải bảo phu phụ gặp mặt đây này. Kỳ thật minh chủ cũng là một cái lòng dạ hẹp hòi nữ nhân. Bị Diệp không một phen khuyên. Khó được rộng lượng một hồi. Cho phép Vương Hải bảo cùng Lý Diêu gặp mặt. Bất quá bây giờ xem thấy bọn họ gặp mặt. Minh chủ trong nội tâm lại khó chịu rồi. Trong nội tâm giận dữ. Tốt ngươi Vương Hải bảo ngoài miệng nói thật dễ nghe. Kỳ thật ngươi tự nhớ thương ngươi tiên giới lão bà. Ngươi hết thảy đều là đang dối gạt ta. Ta không để yên cho ngươi. Ngươi đừng muốn rời đi minh giới. Tâm tư của nữ nhân đều là thiện biến thành. Mới một hồi, minh chủ cũng đã sửa lại mấy lần ý niệm trong đầu rồi. Bất quá khi Diệp không xuất hiện, hắn và Lý Diêu cái kia không đầu không đuôi kỳ quái đối thoại, lại thoáng một phát hấp dẫn minh chủ chú ý. Thậm chí, Diệp không đưa cho Vương Hải bảo lễ vật, nàng cũng không có chú ý đến. Diệp không? Đúng rồi, hắn nói hắn gọi Diệp không? Ta như thế nào thiếu chút nữa quên. Minh thần đại nhân truyền xuống lời nói đến, không phải là muốn tìm hắn sao? Minh chủ nghĩ tới đây, lập tức trong nội tâm cả kinh, liền cả vội vàng đứng lên, đuổi theo. Vương Hải Bảo cùng Lý Diêu Tiên Quân gặp mặt tại tầm thứ 8. Hai người không biết bao lâu không gặp. Tăng thêm một đôi nhi nữ càng là lần đầu tiên gặp mặt. Bốn người đều là vô hạn kích động. Lại cảm khái vô hạn. Lý Diêu nói. Phu quân. Lúc trước ngươi rời nhà lúc. Văn Kim còn không có trí nhớ. Nguyên Phân còn chưa ra đời. Không nghĩ tới rời tách đường tự là nhiều năm như vậy a. Vương Hải Bảo rưng rưng gật đầu nói, là chúng ta không có kết thúc trượng phu cùng phụ thân trách nhiệm, ta sai rồi. Lý Diêu nói, cái này cũng không trách ngươi. Ngươi hay vẫn là nhiều xem bọn hắn. Lần sau chẳng biết lúc nào tài năng tương kiến đây này. Vương Hải Bảo nhưng lại cười thần bí nói, lão bà, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi biết vừa rồi Diệp huynh đệ cho lễ vật là cái gì mà. Lý Diêu cũng là tâm tư linh mẫn người. Lập tức tự là sững sờ. Sau đó cả kinh nói, hẳn là Diệp không đưa cho ngươi phải. Không tệ. Vương Hải Bảo gật đầu, trong tay hộp gỗ nhỏ cầm thật chặt rồi. Không thể tưởng được hắn lại có vật này. Lý Diêu trong nội tâm thầm nghĩ. Sớm biết như vậy Diệp không có lượng giới thảo, ngày đó nên đối với hắn tốt đi một chút. Bất quá Lý Diêu được lượng giới thảo. Lại nghĩ tới Diệp không? Cũng không biết tiểu tử này là không phải có khả năng khai mở minh giới. Lý Diêu cố tình hỗ trợ, thế nhưng mà tại minh giới hoàn toàn là minh chủ làm chủ. Bọn hắn có thể bình yên chạy ra cũng đã không tệ rồi, cái đó có năng lực đi quản hắn khỉ giấu người. Đang tại Lý Diêu trong nội tâm suy tư, đã nhìn thấy bên ngoài chạy vào một cái dạ xoa nữ quan, vội vàng hấp tấp đi qua. Vương Hải Bảo cảm thấy khác thường, liền vội vàng hỏi vì sao bối rối. Cái kia nữ quan đạo, Hải Bảo đại nhân, minh chủ lấy người đã đánh nhau. Vương Hải Bảo giờ phút này quy tâm giống như mũi tên, cũng mặc kệ minh chủ cùng người phương nào chiến tranh. Hắn nhưng trong lòng thì một mảnh đại hỷ, sao không thừa này khắc đào tẩu đâu này. Vương Hải Bảo tại minh giới ngược lại là có chút đặc quyền, mang theo vợ con trực tiếp truyền tống đến Phong Nguyệt Thành. Đi vào thành bên ngoài, sử dụng lượng giới thảo về sau, chạy ra minh giới. Vương Hải Bảo không biết, Lý Diêu ngược lại là biết rõ. Tám phần là minh chủ cùng Diệp không đấu lên. Bất quá giờ phút này nàng nếu nói là ra, Vương Hải Bảo sợ là sẽ không rời đi. Cho nên nàng cái gì cũng chưa nói. Trước tiên đem trượng phu cất bước. Lý Diêu là tiên quân tu vị. Vương Hải Bảo cũng có tiên quân tu vị. Hai người tề tâm hợp lực. Ngược lại cũng có chút uy lực. Trực tiếp đã thông đi tiên giới thông đạo. Bất quá khi Vương Hải Bảo cùng một đôi nhi nữ đều tiến vào trở về thông đạo, Lý Diêu lại nói, Hải Bảo, ngươi hồi trở lại tiên giới không muốn xuất đầu lộ diện. Hảo hảo tu luyện. Ngày sau mới có thể đi thần giới báo thù rửa hận. Vương Hải Bảo ngạc nhiên nói, ngươi nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không theo chúng ta trở về? Lý Diêu rồi mới lên tiếng, kỳ thật cái kia Diệp không là cha ngươi phó thác chi nhân. Ta đã không thể nhìn lấy ngươi chết. Cũng không thể nhìn lấy hắn gặp chuyện không may. Vừa rồi minh chủ lấy người đánh nhau, đích thị là Diệp không cùng minh chủ chiến đấu. Ta phải trở về giúp hắn. Nếu không hắn có một không hay xảy ra, ta không cách nào đối với ân sư bàn giao. Lý Diêu nói xong, đánh bại nghiệt đi thông đạo, một mình phản hồi Thâm Uyên. Vương Hải Bảo thế mới biết sự tình. Bất quá cũng không có cách nào. bằng một mình hắn thì không cách nào đã thông thông đạo đấy. Đành phải nên rời đi trước, lại nghĩ biện pháp, rồi trở về nói Diệp Không. Hắn và Thị Hồn ước định địa điểm ngay tại tầng 5 cái nào đó tiểu tỉnh thức. Trước khi cùng Kim Cước bọn người mật nghị cũng là ở chỗ đó. Diệp Không thả ra thần thức tìm được phương hướng, trực tiếp tìm tới. Mổ gian trong tỉnh thức Thị Hồn cùng Long Thức hai người đã có chút đã đợi không kịp. Dựa theo đạo lý, Diệp Không tại hai cái nửa canh giờ trước nên hồi trở lại đến rồi. Nói cách khác thì hồn bọn hắn đã đợi 5 cái giờ đồng hồ. Long Thất nói tiểu tử này sợ là sẽ không tới rồi, thời gian lâu như vậy, chuyện gì đều có thể phát sinh. Thì hồn lại nói không có khả năng. Ta thấy Bành tiền bối đã tính trước bộ dạng, hẳn là sớm có an bài. Nói sau chúng ta đều trông thấy thực lực của hắn rồi. Ta tin tưởng hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Minh Hải Thủy Triều, phong bế cao thấp thôn đạo. Muốn trở về chỉ có đi đường ngay một đầu. Thế nhưng mà đường ngay bên trên lại có hắc ám vệ đội. Ngươi cảm thấy cả nhân loại kia có thể theo hắc ám vệ đội trên tay đào thoát sao? Long Thất nhưng lại không tin. Lắc đầu lại nói nếu như là ta, ta tự dứt khoát không đi. Ở đằng kia vứt đi trong động phủ tu luyện bách niên. Đợi chút nữa lần Minh Hải Thủy Triều xuống đi lên nữa. Thì hồn cười khổ nói tu luyện bách niên, chẳng lẽ hắn không muốn vật này đến sao? Thì hồn nói xong, nhìn xem trong tay mình một cái thủy tinh cầu. Long Thất sạc nói đây bất quá là một cái nữ nhân hồn phát. Phía dưới nhưng lại liên tục không ngừng sinh mệnh chi tuyền. Cái gì nhẹ cái gì nặng, liếc liền biết ta nhìn hắn nhất định là không muốn lên đây. Long Thất nói xong, đứng lên vỗ vỗ cái rắm loan cổ nói chúng ta hai cái nửa canh giờ. Ta không đợi. Ta được đến không ít sinh mệnh chi tuyền. Ta trở về luyện hóa hấp thu đi.